Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Ở căn cứ hổ gầm bên châu Phi, Lý Chí Kiệt đang điều hành một nhóm các cao thủ máy tính. Được chia làm hai nhóm, một là các cao thủ mũ đen, vốn là các hacker, hai là các cao thủ mũ trắng. Các cao thủ mũ đen phụ trách việc tấn công, cũng chính là thâm nhập, mục đích chính là thu thập tin tức vị trí bắt đầu tấn công. Còn những cao thủ mũ trắng thì nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ. Đồng thời, cũng phụ trách việc an toàn của mạng Internet của căn cứ hổ gầm. Để mạng Internet của căn cứ hổ gầm không xuất hiện các vấn đề. Đúng vậy, căn cứ hổ gầm hiện tại đã là thế lực quốc tế. Các quốc gia đều không thể xem nhẹ, họ không dám ra tay với căn cứ hổ gầm, nhưng về mạng Internet thì không phải họ không dám. Cho nên, mạng Internet của căn cứ hổ gầm thường xuyên bị các thế lực hacker cao thủ tấn công. Nếu không có một số lượng lớn các cao thủ mũ trắng bảo vệ, mạng Internet của căn cứ hổ gầm không dưới vài lần bị tấn công. Thông tin cũng không biết bị người ta lấy đi nhiều hay ít. Hai nhóm cao thủ này đều có tác dụng riêng, nhưng họ cùng phối hợp với nhau, còn có thêm một tác dụng khác. Đó chính là khả năng lập trình. Mọi người đều biết, dù là cao thủ mũ trắng hay hacker, muốn thành cao thủ đều phải học lập trình. Nếu người không biết lập trình, chỉ có thể là công cụ để người khác tấn công hoặc phòng thủ mà thôi. Trong căn cứ hổ gầm, rất nhiều lúc đều cần phần mềm, ví dụ như tên lửa tự bắn, còn có thể quản lý bằng mạng, đều cần phần mềm để quản lý, mà phần mềm thì cần người viết ra. Cho nên, cao thủ máy tính của căn cứ hổ gầm, mặc kệ là cao thủ mũ trắng hay hacker cao thủ, bọn họ không lúc nào ngừng nghiên cứu phần mềm, cố gắng vì các phần mềm tốt nhất cho căn cứ hổ gầm. Đây là một tác dụng nữa của cao thủ mũ trắng và mũ đen ở căn cứ hổ gầm. Đương nhiên, ở căn cứ hổ gầm, cũng không chỉ đơn giản là dựa vào các cao thủ mũ trắng và mũ đen để viết ra phần mềm. Còn có một số người chuyên phụ trách việc này. Các cao thủ mũ trắng và mũ đen chỉ có thể xem là kiêm nhiệm mà thôi. Nhiệm vụ chính của họ cũng là quản lý mạng Internet của căn cứ hổ gầm. Có nhiều cao thủ như vậy, căn cứ hổ gầm sẽ bình an vô sự. Hiện tại ngân hàng Phượng Hoàng xảy ra chuyện, Lục Thiếu Hoa ra lệnh, bọn họ đương nhiên là phải hành động, làm theo nhiệm vụ mà Lục Thiếu Hoa đã phân công. Nhưng mà, vấn đề được nhắc tới chính là, có thể duy trì được sự bình an vô sự của căn cứ hổ gầm. Cũng đã chứng minh khả năng của các cao thủ là các nhân vật không đơn giản. Hiện giờ bộ phận an toàn của ngân hàng Phượng Hoàng đã tìm ra địa chỉ IP của đối thủ. Thì bên căn cứ hổ gầm sẽ như thế nào? Có phải là không tìm ra được? Rất nha, Lý Chí Kiệt liền cho Lục Thiếu Hoa câu trả lời. Bọn họ cũng tìm ra địa chỉ IP đích thực của đối thủ. Cũng đã biết được tổ chức ra tay với ngân hàng Phượng Hoàng. Đây là một tổ chức hacker tài chính. Bọn họ thường xuyên tấn công hệ thống mạng của các ngân hàng Phượng Hoàng. Tìm lỗ hổng, sau đó lấy đi tài sản của ngân hàng. Chỉ là hôm nay bọn chúng dường như không may mắn. Đến tấn công vào hệ thống mạng của ngân hàng Phượng Hoàng. Không nói là có phá được tường lửa của ngân hàng Phượng Hoàng hay không. Ngược lại, bị tìm ra tung tích, hiện tại lại bị Lục Thiếu Hoa ra lệnh tấn công lại. Làm cho bọn họ đang tấn công thành phòng thủ. Tin tức tình báo bên này của tôi cũng thu được cùng một địa chỉ IP. Bọn chúng ở cùng một chỗ. Tổ chức này có 21 người, trong đó có 16 người phụ trách tấn công, 4 người phụ trách phòng thủ. Còn một người hình như là đại ca, bình thường chỉ phụ trách chỉ huy, không tham chiến, Lý Chí Kiệt bình tĩnh nói. Biết rõ thân phận của họ sao? Lục Thiếu Hoa hỏi, Lý Chí Kiệt đề cập đến tin tức tình báo. Có phải đã theo dõi họ từ trước, do đó biết được bọn họ thật sự là ai? Chỉ có điều, Lý Chí Kiệt trả lời làm Lục Thiếu Hoa thất vọng, bởi vì, Lý Chí Kiệt chỉ qua Internet mà biết thân phận của bọn họ. Cũng không điều tra ra được thân phận của bọn họ. Tuy không biết thân phận thật sự của bọn họ, nhưng có thể khẳng định, bọn họ có chỗ dựa vững chắc, không chừng là do một tập đoàn tài chính kiểm soát. Lý Chí Kiệt nói ra dự đoán của mình với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng nói. Không thể phủ nhận, suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa và Lý Chí Kiệt giống nhau. Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ bọn hacker này là do một tổ chức tài chính kiểm soát. Chúng ta dùng toàn bộ khả năng để tấn công vào máy tính của chúng. Để xem có thể tìm một số tin tức không? Tìm hiểu nguồn gốc của thủ phạm. Một hacker tất nhiên là lợi hại. Có thể vì Lục Thiếu Hoa có thực lực nên hắn không sợ một nhóm hacker như vậy. Nhưng Lục Thiếu Hoa muốn tìm ra thủ phạm để tìm được người đứng đằng sau để tiến hành trả thù đúng người. Hiển nhiên, Lý Chí Kiệt hiểu rõ ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Lập tức không nói nhiều. Trực tiếp nói, tôi sẽ cho người tấn công mạnh hơn nữa. Hệ thống mạng của ngân hàng trực tuyến bị tấn công. Nếu không có tường lửa mạnh, và có các nhân viên kỹ thuật giỏi thì ngân hàng Phượng Hoàng sẽ tổn thất không biết bao nhiêu. Tuy nhiên, có thể khẳng định một chút, thì tổn thất này tuyệt đối không phải là nhỏ, có thể lên đến 100 triệu. Mà hiện nay tuy rằng không có tổn thất, nhưng làm Lục Thiếu Hoa rất tức giận. Bọn chúng công khai tấn công ngân hàng Phượng Hoàng. Không phải là đối địch với tập đoàn Phượng Hoàng sao? Muốn cùng đối địch với Lục Thiếu Hoa sao? Những năm gần đây, thực lực của Lục Thiếu Hoa cũng gia tăng. Thiên hạ có mấy người dám trêu chọc Lục Thiếu Hoa? Nhưng hiện nay đã có người ức hiếp đến tận cửa. Thử hỏi, Lục Thiếu Hoa có thể nuốt được cục giận này hay không? Nhưng mà, đắc lúc Lục Thiếu Hoa tức giận cũng là lúc Lục Thiếu Hoa có điện thoại. Người gọi điện không phải là ai khác mà là Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng. Tần Tịch Thần cũng là người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa. Làm sao thế, tâm trạng của Lục Thiếu Hoa không tốt, giọng nói cũng thay đổi. Rất lạnh lùng, nhưng hình như ở đầu dây Tần Tịch Thần không nhận ra giọng của Lục Thiếu Hoa khôn hoàng ra vui vẻ. Vừa rồi nhận được báo cáo của công ty con, sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta đang bị tấn công. Đồ điện Phượng Hoàng, ô tô Phượng Hoàng, máy tính Phượng Hoàng, là 3 loại sản phẩm bị tấn công nhiều nhất. Đối thủ cạnh tranh đang ra sức tấn công chúng ta. Đồng thời bọn họ còn đưa ra tin tức bất lợi cho tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta. Làm cho người dân hoang mang, không dám mua sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta. Máy tính Phượng Hoàng, ô tô Phượng Hoàng, đồ điện Phượng Hoàng là 3 sản phẩm sống còn của tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu 3 sản phẩm này bị công kích, lượng tiêu thụ giảm xuống, như vậy thì toàn bộ tập đoàn Phượng Hoàng sẽ có nguy cơ bị khủng hoảng. Lục Thiếu Hoa ho nói gì? Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn nói mà đang suy nghĩ về việc này. Chuyện này xảy ra không vào lúc khác mà vào đúng lúc ngân hàng Phượng Hoàng bị hacker tấn công. Có lẽ người không hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa vẫn đang nghĩ đến việc hệ thống mạng của ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến bị tấn công. Phải liên hệ 2 việc này với Nahu, như vậy sẽ có đáp án khác. Rõ ràng, đây là một kế hoạch, và do cùng một người tiến hành, ngân hàng bị hacker tấn công. Có thể giải thích là vì tiền mà hacker tấn công ngân hàng. Nhưng ngay lúc này sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng cũng bị tấn công. Như vậy, Lục Thiếu Hoa không thể không đem 2 chuyện liên hệ với nhau. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Tịch Thần thấy Lục Thiếu Hoa không nói gì sốt ruột hỏi. Không phải Tần Tịch Thần không muốn đưa ra giải pháp mà Tần Tịch Thần hiểu. Sự kiện lần này không đơn giản, cho nên cô không thể không thông báo cho Lục Thiếu Hoa, để Lục Thiếu Hoa quyết định, theo chân bọn họ quyết chiến, bọn họ dùng giá cả, chúng ta cũng dùng giá cả, giá phải thấp hơn bọn họ. Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định trong nháy mắt, nói cho Tần Tịch Thần. Ngoài ra, Lục Thiếu Hoa còn dặn dò, nhanh chóng tổ chức họp báo để công bố tin tức, nói có người đưa tin đồn, bôi nhọ tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta sẽ giữ quyền khởi tố. Còn nữa, bảo tất cả các luật sư của tập đoàn Phượng Hoàng chuẩn bị sẵn sàng. Thu thập các căn cứ chính xác, chuẩn bị khởi tố bọn họ. Lục Thiếu Hoa hung tợn nói. Vài năm trước, tập đoàn Phượng Hoàng cũng bị người khác bôi nhọ. Lần đó Lục Thiếu Hoa cũng phản ứng lại. Khởi tố rất nhiều hãng truyền thông. cuối cùng thắng kiện, sau đó, rất nhiều hãng truyền thông không dám đưa tin làm tổn hại đến tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng hiện giờ Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định, đối thủ không đơn giản, sức mạnh và năng lực đều phải rất lớn. Một lần thì Lục Thiếu Hoa có thể lý giải nhưng hai lần thì Lục Thiếu Hoa không thể lý giải được. Cũng không thể tha thứ. Lần trước, Lục Thiếu Hoa khởi tố một số hãng truyền thông, làm cho bọn họ phải bồi thường tiền. Nhưng lúc này, Lục Thiếu Hoa không dễ dàng buông tha cho bọn họ, thông báo cho các tổng giám đốc của các công ty con trong tập đoàn. Một giờ sau họp ở phòng họp, bây giờ anh sẽ quay về tập đoàn Phượng Hoàng. Em chuẩn bị sẵn sàng đi. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa không quên dặn dò Tần Tịch Thần một tiếng. Vâng, em lập tức thông báo ngay. Tần Tịch Thần đáp, đây là một sự kiện khẩn cấp. Lục Thiếu Hoa đúng là bị tấn công mạnh. Lục Thiếu Hoa cố gắng duy trì bình tĩnh. Bởi vì Lục Thiếu Hoa biết rõ, đây là một âm mưu. Hơn nữa đối thủ không phải là bình thường, mà rất mạnh. Vài năm trước, Microsoft, Apple, Dell, IBM đã cùng liên kết lại, nhằm vào máy tính vào hệ điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng cũng rất mạnh. Nhưng cuối cùng cũng bị Lục Thiếu Hoa hóa giải, còn thắng lớn, nhưng mà, lúc này không giống thế. Trong trường hợp này, thực lực của đối thủ lần này mạnh hơn, so với 4 công ty kia cũng hơn nhiều, tấn công vào cả ngân hàng và sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Đúng vậy là toàn bộ sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. 4 bề đều là địch là cách hình dung tốt nhất để hình dung tình hình của tập đoàn Phượng Hoàng lúc này. Tuy nhiên dù cho là thế, Lục Thiếu Hoa vẫn duy trì bình tĩnh. Ừ, không phải Lục Thiếu Hoa vẫn có thể bình tĩnh mà là Lục Thiếu Hoa bắt mình phải bình tĩnh. Dù sao vào lúc này không bình tĩnh sẽ có thể phạm sai lầm. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa không bình tĩnh. Như vậy hắn sẽ không đoán được đối thủ là ai. Chấm, đối thủ là ai? Vấn đề này đang đặt ra trước mặt Lục Thiếu Hoa. Làm Lục Thiếu Hoa phải tìm cho ra. Cách chương.